Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 142, 142, trụ tử ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần mỉm cười, nói, thân là Linh Châu Thứ Sử, quan bào cũ nát, quan ủng đều biến dạng, mặc rất lâu rồi sao? Ninh tướng quân không sợ hạ quan cố ý làm vậy sao? Ninh Thần tiến lên, nắm lấy cổ tay hắn, y phục có thể làm giả, nhưng tay này không thể làm giả được, da rẻ khô nứt thô ráp, móng tay của ngươi bên trong còn có bùn, hẳn là làm việc thời gian dài lưu lại, trong thời gian ngắn rất khó rửa sạch. Tưởng Chính Dương cúi người hành lễ, Ninh tướng quân quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, hạ quan bội phục, hạ quan cả gan hỏi một câu. Chuyến đi này của Ninh tướng quân thật sự là đến tiêu diệt Sơn Phỉ sao? Ninh Thần không nói, chỉ gật đầu. Tưởng Chính Dương lại cúi người hành lễ lần nữa, nói, Ninh tướng quân, vậy hạ quan đánh cược một lần. Theo hạ quan âm thầm điều tra, Sơn Phỉ huyện Dương An đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa bọn chúng không giống Sơn Phỉ bình thường, giống như mang theo mục đích nào đó, chỉ cướp bóc Trường Thọ thôn huyện Dương An. Quan phủ mấy lần phái người tiêu diệt, nhưng thu hoạch rất ít, nhưng số bạc này lại không ít. Ninh Thần hơi nheo mắt lại, ngươi nói bọn chúng ủng hộ Sơn Tặc để tự mình chia chác. Ninh đại nhân, tiêu diệt Sơn Phỉ phải tốn bạc, mà số bạc này từ đâu tới? Tự nhiên là dân chúng phải nộp. Hiện tại các huyện Linh Châu xuất hiện một danh mục mới, gọi là thuế tiêu diệt Sơn Phỉ. Chỉ một huyện Dương An, một tháng này thu thuế tiêu diệt Sơn Phỉ đã có mấy vạn lượng bạc, mà số bạc này chi ra lại không có ghi chép rõ ràng, chỉ nói là dùng để tiêu diệt Sơn Phỉ. Ninh Thần nhíu mày, dân chúng không có oán hận gì sao? Tưởng Chính Dương cười khổ, dân chúng có oán hận thì có thể làm gì? Vì sao không báo lên triều đình? Mặt Tưởng Chính Dương đầy phẫn uất, ta đưa cho triều đình mấy lần tấu chương, nhưng cuối cùng đều chìm xuống đáy biển. Ngươi có quyền diện thánh, vì sao không tự mình vào kinh diện thánh? Tưởng Chính Dương lắc đầu, Ninh tướng quân, hạ quan không sợ sinh tử, nhưng trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Ninh Thần thở dài, ta hiểu được sự khó xử của ngươi. Ninh tướng quân, hạ quan còn nghe được, bọn chúng đang truy bắt một người. Người này tên là Ngô Thiết Trụ, nói là sau khi giết nha dịch thì lẩn trốn, mà người này đến từ Trường Thọ thôn. Hạ quan hoài nghi hắn biết điều gì đó. Ngô Thiết Trụ, Tưởng Chính Dương gật đầu. Ninh Thần trầm giọng nói, phụ thân hắn có phải tên là Ngô Đại Sơn không? Tưởng Chính Dương kinh ngạc, Ninh tướng quân quen người này. Ninh Thần khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ hoài niệm, nhẹ giọng nói, mẫu thân ta mất sớm, nhà Ngô Đại Thúc cũng chăm sóc ta không ít. Ngô Thiết Trụ mà ngươi nói, ta gọi hắn là Trụ Tử Ca, lớn hơn ta vài tuổi, khi còn bé thường xuyên dẫn ta lên cây móc tổ chim, xuống sông mò cá, chạy chơi khắp núi đồi. Ta phải đi Trường Thọ thôn, sau khi Tưởng đại nhân trở về, nói cho mấy vị đồng liêu kia của ta, mấy ngày nay hãy ở lại Linh Châu, một khi có người tìm được Ngô Thiết Trụ, bảo bọn họ bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ hắn cho ta. Ninh Thần nói xong, sải bước đi ra ngoài. Ninh tướng quân, chờ một chút. Ninh Thần quay đầu nhìn hắn, ánh mắt Tưởng Chính Dương lấp lóe, muốn nói lại thôi. Ninh Thần nhíu mày, Tưởng đại nhân có phải còn chuyện gì giấu ta không? Tưởng Chính Dương cắn răng, Ngô Thiết Trụ đang ở trong phủ hạ quan. Ninh Thần đột nhiên cả kinh, đột nhiên hắn chạy như bay đến, kéo Tưởng Chính Dương trốn ở phía sau cây. Ninh tướng quân, Ninh tướng quân, một giọng nói vang lên, là Trương Nguyên Thương. Hắn thấy Ninh Thần lâu không về nên đi ra tìm. Trương Nguyên Thương đi tới cửa nhà xí, hô, Ninh tướng quân, ngươi ở bên trong sao? Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có gió, nhưng không đợi hắn quay đầu lại, Bịch một tiếng, cổ trúng một trường, trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngất xỉu. Tưởng Chính Dương há hốc mồm, trợn mắt há mồm, Ninh Thần nhìn về phía Tưởng Chính Dương. Đi, dẫn ta đến nhà ngươi. Tưởng Chính Dương hoàn hồn, liên tục gật đầu, nhưng đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Ninh tướng quân, hay là chúng ta nhét hắn vào hầm cầu đi. Trán Ninh Thần đầy hắc tuyến, tên này cũng không phải thứ tốt lành gì. Hình như ngươi rất thích hầm cầu nhỉ. Tưởng Chính Dương nói, nhét vào hầm cầu coi như tiện nghi cho hắn rồi. Nếu không phải hạ quan có gia quyến, nếu không đã sớm một đao chém chết hắn rồi. Ninh Thần cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi là quan văn, vì sao lại bạo lực như vậy? Trong lục nghệ của quân tử có cưỡi ngựa bắn cung, hạ quan cũng có chút võ nghệ bằng thân. Nếu không phải trong nhà chỉ có mình ta là con trai độc nhất, giấc mơ của hạ quan là ra chiến trường, làm một võ tướng. Ninh Thần vui vẻ, ngươi có thù oán gì với Trương Nguyên Thương? Không có, chỉ là nhìn không vừa mắt. Ninh Thần kỳ quái nhìn hắn, ngươi ghi hận hắn, chẳng lẽ không phải vì hắn chèn ép ngươi? Tưởng Chính Dương gật đầu, là có một phần nguyên nhân này, nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là hạ quan không ưa hắn. Nịnh nọt, ham mê hưởng lạc, hắn có 17 phòng thê thiếp, bên ngoài còn nuôi mấy chục ca kỹ, những thứ này đều phải tốn bạc, bổng lộc của hắn không đủ đâu, chỉ cần là những tên khốn kiếp trong đó, lôi ra ngoài chém đầu từng tên một, không có tên nào là oan uổng. Ninh Thần lắc đầu không nói, tên này cũng thú vị đấy. Trong lúc hai người nói chuyện, đã ra khỏi Nhất Tiếu Lâu. Ninh Thần dẫn theo 10 binh sĩ, đi theo Tưởng Chính Dương vào phủ thứ sử. Phủ thứ sử nhìn rất lớn, nhưng bên trong rất đơn sơ. Tưởng Chính Dương dẫn Ninh Thần vào chính sảnh. Ninh tướng quân chờ một chút, ta đi dẫn người đến cho ngươi. Ninh Thần gật đầu, Tưởng Chính Dương rời đi. Một lát sau, Tưởng Chính Dương dẫn theo một thanh niên có làn da thô ráp, dáng người gầy yếu đi vào. Ninh tướng quân, người mang đến rồi. Thảo dân Ngô Thiết Trụ, bái kiến đại nhân. Thanh niên quỳ xuống hành lễ, ngẩng đầu lên. Thanh niên ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi. Ninh Thần nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó nhìn về phía Tưởng Chính Dương. Tưởng đại nhân không cần thăm dò ta, người hỏi Ngô Thiết Trụ một chút, sẽ biết hắn có quen ta hay không. Tưởng Chính Dương cũng không xấu hổ, cúi đầu nhìn, rồi kêu lên một tiếng. Ninh tướng quân bớt giận, xem ra mắt già của ta đã mờ rồi. Nhận nhầm ngươi, ngươi còn có thể giả hơn nữa được không? Ninh Thần thầm mắng trong lòng. Ninh tướng quân chờ một chút, hạ quan đi một lát sẽ trở lại. Lần này Tưởng Chính Dương rời đi khá lâu, khoảng nửa tuần trà mới trở về. Lần này hắn dẫn theo một thanh niên có làn da thô ráp ngăm đen, nhưng thân hình cường tráng, ngũ quan tuấn tú. Thanh niên nhìn Ninh Thần, thần sắc kích động, lại có chút sợ hãi. Thảo dân Ngô Thiết Trụ, tham kiến đại nhân. Ninh Thần đứng dậy, đỡ lấy Ngô Thiết Trụ đang định quỳ xuống. Trụ tử ca, huy không nhận ra ta sao? Ngô Thiết Trụ có chút sợ hãi, gật đầu. Nhận ra, vậy trước kia huynh gọi ta là gì? Tiểu thần. Ninh Thần cười, vậy là đúng rồi, ta vẫn là tiểu thần trước kia chạy theo sau huynh, không thay đổi chút nào. Trụ tử ca, ngồi xuống nói chuyện. Ngô Thiết Trụ trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, nhưng vẫn có chút căng thẳng, dù sao thân phận đã khác biệt. Ninh Thần không còn là đứa trẻ con lúc trước chạy theo sau hắn nữa. Ninh Thần nhìn hắn, cười nói, trụ tử ca, huy cao hơn rồi, càng ngày càng đẹp trai. Ngươi cũng cao hơn rồi, vừa rồi ta suýt chút nữa không nhận ra. Ngô Thiết Trụ có chút căng thẳng nói, trước kia Ninh Thần gầy yếu, người thấp bé, luôn rụt rè, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Cách chương.